Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1457, chương 1456 còn thừa không bao nhiêu bình tĩnh. Về sau, Rama mỗi ngày đều hội rút ra một bộ phận thời gian là E601 tiểu đội tiến hành cơ bản chiến thuật. Phụ đạo cùng với cơ sở trận hình tập luyện, huấn luyện E601 tiểu đội đoàn thể năng lực tác chiến. Làm cho các nàng thân là tiểu đội năng lực có thể bay lên. Mà quá trình này cũng tiến hành đến tương đương thuận lợi. Không nói những cái khác, giống như Rama trước đó nói, trong ba người, Rico đần não là thông minh nhất lại linh hoạt nhất. Đi qua huấn luyện về sau, thiếu nữ này lập tức hấp thu Rama dạy bảo hết thảy tri thức. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba, quả thực là mầm mống tốt. Misora cùng Lexi ở phương diện này cũng là tương đương khiếm khuyết. Có thể hai người ít nhất tại phối hợp trình độ ăn ảnh đối xuất sắc. Đối với mình phân công cũng nhận biết rất rõ ràng. Nhất là Lexi, ban đầu liền có bởi vì nhát gan mà quá mức thuận theo một mặt. Mà lại thân là Isaac Liuma song kiếm thuật xuất sư cao thủ. Bản thân chiến đấu trực giác cũng không thể coi thường. Bây giờ lại phối hợp lên tiểu đội tác chiến. Chỉ cần bắt được bí quyết, lập tức thể hiện ra kết quả tới. Kết quả, ngược lại là Misora người tiểu đội trưởng này không chỉ đầu óc không tốt, mà lại thực lực cũng yếu nhất. Tại trong quá trình huấn luyện luôn luôn tiến triển chậm nhất một cái. Để cho nàng nhận lấy không ít đả kích. Đẹp, Misora đồng học, mời ngươi giữ vững tinh thần đến. Mọi người cùng nhau cố lên nha. Lexi liền không chỉ một lần an ủi Misora. Thật là không tưởng nổi. Người dạng này cũng có thể xem như tiểu đội trưởng sao? Rico thì hoàn toàn tương phản. Vẫn luôn tại kích thích Misora. Nhưng hai người một cái an ủi. Một cái kích thích. Hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Nhường Misora mỗi lần uể oải cuối cùng. Đều có thể tỉnh lại. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Misora cứ như vậy la hét, càng thêm nỗ lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Thế là, E601 tiểu đội nhược điểm chí mạng đạt được đền bù. Tuy nói, ba người hay là bởi vì kinh nghiệm vấn đề, khuyết thiếu một chút tùy cơ ứng biến năng lực, lúc chiến đấu năng lực phán đoán cũng còn chưa đủ. Nhưng dùng cấp E tiểu đội trình độ đến xem. Đây đã là vượt xa bình thường phát huy. Dưới tình huống như vậy, ba người cuối cùng có phối hợp cùng đoàn thể tác chiến năng lực. Không đến mức giống lần trước bài danh chiến như vậy, một mực lẫn nhau cản trở, mà ban đầu thực lực của ba người này liền đã không tầm thường. Hiện tại lại đền bù thân là tiểu đội nhược điểm chí mạng. Cái kia E601 tiểu đội không mạnh cũng không được. Không chút khách khí nói, các người hiện tại nên có cùng cấp C tiểu đội phân cao thấp năng lực. Nếu là chiến thuật cùng đối sách vận dụng được tốt, đem cấp B tiểu đội thậm chí cấp A tiểu đội bắt lại cũng không phải là không có khả năng. Trận tiếp theo bài danh chiến, nếu như các người còn thua mất, vậy liền thật sự là quá không có thuốc nào cứu được. Cái này là E601 tiểu đội nghênh đón trận tiếp. Theo bài danh chiến một ngày trước lúc, Rama cho E601 tiểu đội đánh giá. Xét tới điều này, ngày thứ hai, tại đây một mùa cuối cùng một trận bài danh chiến bên trong. E601 tiểu đội cuối cùng đánh ra một trận cao hơn cấp E trình độ chiến đấu. Thấy E601 tiểu đội cải biến về sau, nguyên bản còn đắm chìm trong E601 tiểu đội lên một trận bài danh chiến hỏng bét biểu hiện mỏi. Người cũng bắt đầu đổi mới, cuối cùng thoạt nhìn tượng mô tượng dạng, không có uổng phí Lorely học trưởng chỉ đạo A. Xem, gia cấp độ ép tiểu đội miểu xưng từ hôm nay trở đi không tồn tại nữa. Mọi người liền bắt đầu cho E601 tiểu đội chính diện đánh giá. Đương nhiên, cũng không ít người đối với cái này canh cánh trong lòng. Vận khí của các nàng thật đúng là tốt. Có thể có được Lorely học trưởng ưu ái. nếu là chúng ta cũng có thể được Lorelei học trưởng trì đạo, vậy cũng tốt. Quả nhiên dáng dấp đáng yêu liền là có chỗ tốt à. Chính là, không ít người liền, là cho là như vậy. Cảm thấy ơ 601 tiểu đội là trèo lên cành cao. Thậm chí còn có người ác ý phỏng đoán, cho rằng là ơ 601 tiểu đội dùng thủ đoạn gì. Mới vừa đổi lấy Rama yêu ái, dù sao cũng phải tới nói, đánh giá là chính phủ đều có. Nhường ơ 601 tiểu đội chịu đủ không ít tranh luận. Thế nhưng, so với trước kia chỉ bị người khinh thị, chế nhạo tình huống, hiện tại không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Liền Furon đều đang nhìn xong trận kia bài danh chiến về sau. Đích thì thầm một tiếng, hy vọng các ngươi có thể cho ta một kinh hỉ đi. Lưu lại nếu như vậy, Furon liền rời đi, không sai. Dự tính liền có thể có dạng này trình độ, tương lai đáng để mong chờ. Kanata thì cho ra đánh giá như vậy, xem ra chúng ta Midgan rất có thể lại muốn sinh ra một nhánh cường đội nữa nha. Chloe vui mừng giống như mà cười cười, ngoặc kép. Yuri lại là thấy ơ 601 tiểu đội biểu hiện, biết được chung quanh phản ứng về sau, vẻ mặt vẫn luôn hết sức phức tạp. Tóm lại, tới một bước này, ơ 601 tiểu đội mới rốt cục được xưng tụng là thoát thai hoán cốt. Trận này bài danh chiến, ơ 601 tiểu đội cũng là không có chút hồi hộp nào đoạt được tính áp đảo thắng lợi. Nhìn xem tại sân thi đấu lên vô cùng vui sướng hoan hô các thiếu nữ. Rama mỉm cười, rời khỏi nơi này. Sau đó, một việc truyền khắp toàn bộ Midgan. Từ hôm nay trở đi, Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 2 Lorelei, Alin sắp thành làm ơ 601 tiểu đội huấn luyện viên. Đến tận đây, Rama mực xem như chính thức trở thành ơ 601 tiểu đội huấn luyện viên. Mà cái này lại sẽ khiến nhiều ít người nghị luận ầm ĩ. Có bao nhiêu người sẽ vì thế hâm mộ ghen ghét? Cái kia chính là nói sau. Từ trên tổng hợp lại. Từ hôm nay trở đi, ta đem chính thức gánh chịu chi tiểu đội này huấn luyện viên trước. Tại ơ 601 tiểu đội, trong phòng, trên giảng đài, Rama ngắm nhìn dưới đài các thiếu nữ. Bộ dạng này nói xong, mặc dù ta còn có vạn dung luyện kim khoa nghiên cứu muốn làm, cho nên không có cách nào ngày ngày cùng các ngươi huấn luyện. Nhưng ta hội định ra huấn luyện của các ngươi kế hoạch. Cụng đồi huấn luyện của các ngươi tiến hành trình độ nhất định phụ đạo cùng khải mông. Có vấn đề, các ngươi hiện tại có khả năng lấy ra. Nghe vậy, dưới đài các thiếu nữ cùng nhau mở miệng. Không có vấn đề, huấn luyện viên, ta cũng không thành vấn đề. Huấn luyện viên, ngươi còn có thể tín nhiệm, hy vọng ngươi có thể thật tốt tận tụy. Huấn luyện viên, Misora tranh luận che đậy hưng phấn đáp lại. Lexi cũng nỗ lực lắc đầu lên tiếng, liền Rico đều mặc dù một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Ngoài miệng vẫn là thành thành thật thật xưng hô Rama làm huấn luyện viên. Thấy này ba cái đều có các đặc sắc thiếu nữ, Rama cũng là mỉm cười. Các ngươi liền gọi ta Rama là được rồi. Nói xong, Rama như thế biểu thị, cơ hội khó được, hôm nay liền để cho ta tới mời khách. Về sau các ngươi đã có thể phải nỗ lực huấn luyện. Dù sao, đệ nhất quý bài danh chiến đi qua, đệ nhị quý bài danh chiến sẽ tới rất nhanh. Đừng quên các ngươi chiến tích hiện tại vẫn là 2 thắng 10 bại. Bại nhiều thắng ít, đầu tiên trước dùng cấp D tiểu đội làm mục tiêu nỗ lực a. Nghe vậy, Misora, Lexi cùng Rico ba người dồn dập đồng ý. Chỉ tiếc lần này, Rama có thể muốn thất sách, bởi vì, tiếp đó, đã không có cơ hội nhường dưới trướng hắn tiểu đội tham gia bài danh chiến. Một cái thông chi liền theo, Vibe, phát hướng về phía toàn thế giới tất cả học viện The Floating City. Nhường một tòa học viện The Floating City biết được một cái tin tức kinh người. Đi qua, The Floating City liên minh. Nhất trí quyết nghị. năm nay đem một lần nữa tổ chức Iyaru Sodo chuyển động, thỉnh các học viện The Floating City tuyển ra đại biểu tiểu đội, tùy ý đi tới Vibe tiến hành tranh tài. Người chiến thắng đem đạt được giáo hoàng bệ hạ tự mình tiếp kiến, cũng do giáo hoàng bệ hạ hướng người chiến thắng vạch trần thế giới sáng thế chân tướng. Làm tin tức như vậy bị các học viện The Floating City biết được lúc, toàn thế giới tất cả The Floating City cũng vì đó kinh động. Không có ai biết, coi đây là đầu nguồn. Một trận bao phủ nhân loại tộc quần cùng ma giáp trùng tộc quần đại chiến đem triệt để vạch trần. Bình tĩnh, đã còn thừa không bao nhiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.